ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, ngay trước mặt lão tử trị loại vật này. 25, cầu ủng hộ. Lời này rất châm chọc, vương chủ nhiệm vừa già lại mập, Tần Minh trẻ tuổi nóng tính, còn có chút tiểu soái, cả hai căn bản không có khả năng so sánh. Nếu như có thể chọn, nàng làm sao lại tuyển vương chủ nhiệm? Còn không phải là vì tiền của hắn cùng địa vị. Thi Vân sắc mặt biến thành màu đen. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 666 điểm. Nàng trùng điệp hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, vương chủ nhiệm thật tìm ta rồi. Nếu để cho ta biết rõ ngươi muốn ta, ngươi biết rõ kết quả. Nghe nói như thế, Tần Minh kém chút cười ra tiếng. Kết quả, ta đi đâu biết rõ đi. Đừng nói vương chủ nhiệm xác thực tìm ngươi, liền xem như ta biên. Ngươi lại có thể làm gì ta? Ngươi đừng với ta ý kiến lớn như vậy. Ta hiện tại cùng vương chủ nhiệm là một cái chiến tuyến. Hắn thật tìm ngươi, nói hôm nay thu thân nhân bệnh nhân cái đại hồng bao. Tần Minh mịt mờ nói, vương chủ nhiệm mặc dù là khoa lâm sàng chủ nhiệm, nhưng tiền lương cũng không cao bao nhiêu. Vì sao lại có tiền như vậy? Có chút đầu óc ngẫm lại liền biết rõ. Y viện quy tắc ngầm, xưa nay đã như vậy. Quả nhiên, nghe xong đại hồng bao, Thi Vân ánh mắt tỏa sáng. Đinh, cửa thang máy mở ra, Thi Vân đã không kịp chờ đợi đi ra ngoài. Tần Minh nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, nhưng không có cùng ra ngoài, mà là tiếp tục xuống lầu, đi vào lầu 3 một gian phòng làm việc, gõ cánh cửa, tiến đến. Bên trong truyền đến không nhịn được âm thanh nam nhân. Tần Minh đẩy cửa vào, liền gặp được Khương Húc đang ngồi tại phòng làm việc bên trong viết đồ vật. Chuyện gì? Khương Húc cũng không nhấc hỏi. Việc vui, vương chủ nhiệm gọi ngươi đi hắn phòng làm việc một chuyến. Tần Minh nói. Khương Húc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Minh, rõ ràng sững sờ. Tần Minh, ngươi không phải bị đuổi đi sao? Tại sao lại chạy về tới? Hắn mày nhăn lại, hiển nhiên có chút không chào đón Tần Minh. Vương chủ nhiệm mời ta trở về. Tần Minh hồi đáp, câu trả lời này không phải tự luyến. Đúng là Thi Vân chạy tới cùng vương chủ nhiệm đề nghị. Bọn hắn mới gọi điện thoại mời hắn trở về tiếp tục công việc. Cho nên hắn không sợ đối phương chạy tới chất vấn vương chủ nhiệm. Nghe vậy, Khương Húc biểu lộ có chút khó coi. Vương chủ nhiệm tìm ta có chuyện gì? Không rõ ràng, nhưng vừa rồi viện trưởng đi một chuyến hắn phòng làm việc. Về sau vương chủ nhiệm nói một mình, nói liên quan tới thăng chức cái gì? Bảo ngươi nhanh một chút. Nghe xong lời này, Khương Húc kiềm chế không được, đứng lên liền hướng bên ngoài đi, liền áo khoác cũng không mặc. Tần Minh kém chút không có đuổi theo. Trên đường đi, Khương Húc kích động bốn phía, liền nhìn cũng không nhìn Tần Minh một chút. Khương bác sĩ, ngươi có hay không nghĩ tới thăng chức về sau làm cái gì? Tần Minh đột nhiên hỏi. Khương Húc khoát tay áo. Thăng chức, ha ha ha, giống nhóm chúng ta dạng này phổ thông bác sĩ, một lòng chỉ suy nghĩ nhiều cứu chữa mấy cái bệnh nhân. Nào có cân nhắc qua cái gì thăng chức? Nếu không phải nhìn thấy đối phương miệng cũng cười đến có chút lệch ra. Tần Minh thật đúng là tin chuyện hoang đường của hắn. Đinh, cửa thang máy mở ra. Đúng lúc là lầu 5. Hai người cùng đi đến vương chủ nhiệm phòng làm việc. Đứng tại cửa ra vào. Khương Húc đang định gõ cửa. Lúc này, bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng vương chủ nhiệm thống mà. Khương Húc cái này nhỏ bước hơi thở con. Đừng cho ta chờ đến cơ hội. Không phải vậy ta giết chết hắn. Khương Húc động tác cứng đờ. biểu lộ cũng trong nháy mắt ngưng kết. Chuyện ra sao? Là thập yêu vương chủ nhiệm muốn mắng hắn. À, liền cái kia dạng cũng nghĩ chủ nhiệm. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Bỗng nhiên, trong văn phòng lại truyền tới Thi Vân thanh âm, mang theo trào phúng cùng cười lạnh. Cái này phòng làm việc cách âm vẫn tương đối tốt. Mặc dù không lớn, nhưng Khương Húc liền cơ hồ dán tại cạnh cửa. Nghe được nhất thanh nhị sở. Khương Húc, ta ở phía dưới làm việc. Nhìn thấy hắn cả ngày trang bức bày mặt, thậm chí lạm dụng tư quyền, chèn ép người mới, tay cầm so ngươi nhiều hơn. Chỉ cần ta giúp ngươi liệt kê nhiều thóp của hắn, ngươi cầm đi viện trưởng nơi đó vạch tội hắn một bản, tuyệt đối có thể đem hắn chơi chết. Thi Vân xum xoe nói, nghĩ thầm có thể tại vương chủ nhiệm cái này phát huy điểm tác dụng. Chờ sau đó hồng bao làm không tốt có nàng một phần. Vương chủ nhiệm nghe xong tâm hoa nộ phóng, quả thật là như thế. Chờ đêm nay y viện người đều tan việc, ta lại đi viện trưởng kia ngồi một chút. Một phen bàn bạc phía dưới, Vương Sướng an lòng ổn nhiều. Chỉ cần đem cái này Khương Húc cả xuống dưới, về sau liền không ai dám nhớ thương hắn vị trí. Còn có thể còn tự mình một cái trong sạch. Lần này y viện sự tình, hắn cũng coi là cho viện trưởng có cái bàn giao. Nghĩ đến cái này, hắn cảm thấy Thi Vân so với hắn trong tưởng tượng phải hữu dụng. Không chỉ có xinh đẹp còn thông minh. Một cái thành công nam nhân phía sau, chính là muốn có một cái như thế ủng hộ hắn nữ nhân. Tiểu Vân Vân, quả nhiên có ngươi ở bên cạnh ta. Ta an tâm nhiều, nói xong, vương chủ nhiệm tay, bắt đầu không thành thật ở trên người nàng du tẩu. Chán ghét, chủ nhiệm, ta bỏ công như vậy giúp ngươi, chờ sau đó hồng bao đâu? Hồng bao không có, hương chàng có một cái, mau tới ăn. Thi Vân, ngoặc kép, phòng ngoài cửa, Khương Húc, ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, mẹ nó. Ngay trước mặt lão tử bàn bạc làm sao đối phó lão tử coi như xong. Còn ngay trước mặt lão tử trị loại vật này. Thật không có coi ta là người xem sao? Khương Húc trên mặt che kín mây đen. Tần Minh nhỏ giọng nhắc nhở câu. Khương bác sĩ, hiện tại, nhóm chúng ta còn có vào hay không đi? Khương Húc ra hiệu Tần Minh nhỏ giọng một chút. Vội vàng lôi kéo hắn hướng nơi xa đi. Chờ đến có một đoạn cự ly sau, sắc mặt hắn ngưng trọng hỏi, lời nói mới rồi ngươi cũng nghe đến rồi. Đúng thế, Tần Minh gật đầu, ngươi xem chuyện gì xảy ra? Ta thế nào biết rõ? Ta cũng không phải chủ nhiệm, ai biết rõ ngươi đã làm gì? Tần Minh giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn hắn một cái. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Khương Húc sụp đổ giá trị 200 điểm. Khương Húc muốn mắng người, nhưng cân nhắc đến bây giờ tự mình tình cảnh đáng lo. Thế là nhịn được, thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Hắc hắc, Tần Minh, ta biết rõ trước đó là ta tính tình bạo, nhưng ta cái này người là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Tâm ta tốt người cũng biết đến vô cao. Thúi như vậy không muốn mặt cũng nói được. Ta xem ngươi ti em là tại mộng du. Xác thực như thế. Tần Minh như có điều suy nghĩ. Sau đó gật gật đầu. Hắc hắc, đã trước kia ta không xử bạc với ngươi. Ngươi giúp ta một việc được không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.